nhiếp chính vương hít mèo mỗi ngày. Chương 11:11, trẫm cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Thời Quan ôm chặt mèo nhỏ trong lòng, sắc mặt lãnh đạm, hơi gật đầu. Lâm Tĩnh Xu đã sớm nghe nói tới tính cách của Đàm Thời Quan, đối với sự lạnh nhạt này cũng không cảm thấy có gì ngượng ngùng, mà là nhanh chóng đặt tầm mắt trên người Tiêu Cơ Mạo, đối diện với đôi mắt mèo to lúng liếng còn đang nhìn nàng, trên mặt rộ lên một nụ cười nhẹ. Thực không ngờ tới nhiếp chính vương cũng sẽ nuôi mèo. Tiêu Cơ Mạo giật mình, đầu nhanh chóng xoay qua chui rúc vào trong ngực Đàm Thời Quan trốn, hắn bây giờ không còn mặt mũi nào nhìn Lâm Tĩnh Xu. Đàm Thời Quan bị động tác của mèo nhỏ làm cho sững sờ, suy nghĩ mấy chốc liền hiểu được, càng cảm thấy Nguyên Bảo đáng yêu không chịu được, nhịn không nổi bèn đưa tay lên thay hắn sờ sờ nhẹ sau cái ót còn đang hướng ra ngoài. Lâm tiểu thư, bổn vương còn có việc đi trước một bước. Hắn cũng không nguyện ý để Nguyên Bảo cùng Lâm Tĩnh Xu đối mặt với nhau quá lâu. Lâm Tĩnh Xu ngày bình thường cao quý cực kỳ, đúng là sẽ không dây dưa làm phiền người khác, nhưng mà nào có thể đoán được hôm nay lại bị Đàm Thời Quan chưa gì đã làm lơ như vậy. Nhiếp chính vương nếu như cũng là đi đến chùa Bạch Long, vì sao không cùng nhau đi? Đàm Thời Quan, không cần. Lưu Vệ đứng sau lưng Đàm Thời Quan, đột nhiên cũng phát giác được vị tiểu thư này so với lời đồn đãi trong truyền thuyết hình như có chút khang khác. Tiêu Cơ Mạo lần trốn hồi lâu liền chui ra khỏi lồng ngực của Đàm Thời Quan, đôi mắt mèo vàng óng mở to ra nhìn chằm chằm về phía Lâm Tĩnh Xu, trong lòng rất là hoang mang. Hắn đã gặp qua Lâm Tĩnh Xu một lần, vị tiểu thư Lâm Tĩnh Xu này ở trước mặt hắn biểu hiện cực kỳ thanh cao, hiểu rõ lễ nghĩa phép tắc còn rất biết chừng mực, hắn kỳ thực không có thực sự yêu thích nàng, chẳng qua là cảm thấy nàng rất thích hợp với vị trí mẫu nghi thiên hạ mà thôi, huống hồ, nàng cùng với Thái Hậu đương triều lại còn có quan hệ cô cháu. Thái hậu nói, chỉ cần cưới hoàng hậu, sau đó hắn liền có thể chậm rãi bồi dưỡng thế lực hùng hậu sau lưng mình, hắn biết rằng bản thân ở ngay tại hoàng cung này chắc sẽ không gặp nổi mấy chuyện yêu đương thắm thiết như trong thoại bản này nọ, cho nên chi bằng cứ cưới về một người mà bản thân không cảm thấy chán ghét, sau đó lại một mực đối xử với nàng thật tốt là được rồi, về phần làm sao cầm quyền như thế nào, Tiêu Cơ Mạo hắn không ngốc, muốn vặn ngã được nhiếp chính vương, 10 người lại bộ thượng thư cũng không đủ tư cách đó. Và lại, những thứ nhiếp chính vương có thể làm được, hắn không nhất định có thể làm được, điều đó Tiêu Cơ Mạo tự nhiên biết rõ hơn ai hết. Cách lại nghĩ hơi xa, hiện tại quan trọng nhất là muốn biết rõ ràng, vì sao Lâm Tĩnh Xu ngày thường đoan trang thùy mị có chừng mực như thế, đứng trước mặt Đàm Thời Quan lại không giống nhau. Nếu là nữ tử mà bị người khác cứng rắn từ chối như vậy, da mặt mỏng một chút phỏng chừng đã khóc rồi, thế nhưng Lâm Tĩnh Xu thì ngược lại mỉm cười. Đường lên núi chỉ có duy nhất một đường, không muốn cùng đi chỉ sợ cũng không thể được. Tiêu Cơ Mạo đến bây giờ thật sự là mở rộng tầm mắt, nữ tử Lâm Tĩnh Xu này quả thực không phải là loại nữ nhân tầm thường nha. Ngay cả Đàm Thời Quan vậy mà cũng gặp được đối thủ đáng gờm. Nếu đã như thế, Lâm tiểu thư còn cần gì phải hỏi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Thời Quan nói xong không muốn để ý tới nàng nữa, nhanh chóng bước lên bậc thềm đá, người này chân dài, bước đi vô cùng mau lẹ, chỉ chốc lát sau đã bỏ xa vị Lâm tiểu thư kia ở sau lưng. Tiêu Cơ Mạo rũ tay cụp lấy đầu suy nghĩ, Lâm Tĩnh Xu này là xem trọng Đàm Thời Quan nhỉ. Bất quá chuyện này cũng chẳng có gì hiếm lạ, nhiếp chính vương anh tuấn khí phách quyền cao chức trọng, hậu viện nay vẫn chưa có ai làm chủ, nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là một lang quân như ý, nữ tử dạng này như Lâm Tĩnh Xu không thể không nhìn chúng hắn. Làm hoàng hậu của một hoàng thượng bù nhìn thì có lợi ích gì đâu. Còn không bằng làm nhiếp chính vương phi, nhưng hắn nghĩ lại cảm thấy Lâm Tĩnh Xu hẳn không phải là loại người này. Có nhiều nữ tử tài hoa xinh đẹp luôn coi nhẹ quyền lực mà nàng lấy lòng Đàm Thời Quan như thế, có lẽ là thực sự xem trọng hắn. Đàm Thời Quan phát hiện ra Tiêu Cơ Mạo cảm xúc thoáng chốc lên tận mấy tầng mây, cảm thấy lúc này nói cái gì cũng đều không ổn, liền nói với Lưu Vệ ở phía sau. Sau khi trở về tra rõ vị Lâm tiểu thư kia đi. Hắn cho rằng Lâm Tĩnh Xu này là có mưu đồ khác, về phần cuối cùng là mưu đồ gì còn phải đợi điều tra rõ ràng rồi mới nói. Lưu Vệ cung kính đáp vâng. Tiêu Cơ Mạo nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn Đàm Thời Quan. Điều tra Lâm Tĩnh Xu, tên này sẽ không phải là đối với Lâm Tĩnh Xu cũng có ý đó đi. Nếu như nhiếp chính vương phủ cùng với Lâm gia bùn nhão không chát nổi tường làm thông gia với nhau, chỉ sợ bước tiếp theo chắc chắn là mưu triều soán vị. Dù sao chức vị hoàng thượng này ngày trước hắn làm cũng rất vô dụng. Đặc biệt phải tra cho rõ nàng có chuyện gì không thể nói ra cho người khác biết. Đàm Thời Quan cảm thấy mấy lời nói trước đó dễ dàng gây ra hiểu lầm, nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Hắn quả thực không nhìn ra nổi, sâu trong ánh mắt của Lâm Tĩnh Xu này có chút tình yêu thương gì đó đối với hắn. Như vậy, một người lấy lòng một người khác trong thực tế lại không liên quan tình yêu, vậy chính là có việc muốn nhờ. Tiêu Cư Mạo đầu óc nhất thời xoay chuyển mấy vòng, rốt cuộc cũng hiểu được, bất quá hắn còn có một số chuyện nghĩ không ra, Lâm Tĩnh Xu là khuê nữ nhà lại bộ thượng thư, cô mẫu còn là đương kim thái hậu, có chuyện gì làm không được. Còn cần đến tìm đến Đàm Thời Quan xin giúp đỡ. Lưu Vệ nghe xong lại tiếp tục mê man, cái gì gọi là chuyện khó nói ra. Núi Bạch Long cao không có bao nhiêu, chùa Bạch Long thì nằm ngay giữa sườn núi, hai người một mèo đi chẳng bao lâu thì đã đến sườn núi. Còn chưa đi vào, liền nghe thấy thanh âm tụng kinh niệm Phật, khói hương lượn lờ. Tiêu Cư Mạo chưa từng tới nơi này bao giờ, nhưng mà hình như lúc nhỏ đã từng nghe mẫu phi nói qua mấy lần, lúc ấy thần sắc của mẫu phi còn không được tốt lắm. Nơi này không những cảnh trí đẹp mắt lại còn yên tĩnh, rời xa thế tục phảng phất nghe người ta nói rằng đến đây chỉ cần nghe thấy thanh âm tụng kinh niệm Phật của mấy vị đại sư, trong lòng tất cả phiền não đều sẽ bị gột sạch. Tiêu Cư Mạo an tĩnh nằm trên cánh tay Đàm Thời Quan, mở to hai mắt nhìn thấy một tiểu hòa thượng đang tiến lên nghênh đón mấy người bọn hắn. Tiểu hòa thượng tướng mạo thanh tú, trên mặt không vui không buồn, đi tới trước mặt bọn hắn, hành lễ nói câu: "A Di Đà Phật, xin hỏi tiểu sư phụ, niệm âm đại sư có ở trong chùa?" Đàm Thời Quan không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. Tiểu hòa thượng ánh mắt bình tĩnh: "Xin hỏi thí chủ có phải họ Đàm?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, tiểu hòa thượng nghe vậy từ trong tay lấy ra một mảnh giấy đã được gấp lại cẩn thận đưa qua cho Đàm Thời Quan. Già sư mấy ngày trước đã đi xuống núi Vân Du rồi, trước khi đi cố ý dặn dò tiểu tăng đem vật này giao cho Đàm thí chủ. Tiêu Cư Mạo nhất thời giật mình, vị niệm ân đại sư kia như thế nào biết được Đàm Thời Quan muốn đến đây? Đàm Thời Quan lại giống như sớm đã đoán được, nhận lấy tờ giấy. "Đa tạ tiểu sư phụ." Tiểu hòa thượng lại nói câu: "A Di Đà Phật", sau đó xoay người bước vào cửa chùa, biến mất không thấy đâu nữa. Tiêu Cư Mạo ngửa đầu lên, nhìn lên tấm biển đặt trước cửa chùa, trên đó mạnh mẽ khắc ba chữ to chùa Bạch Long, bất chợt cảm thấy người nơi đây càng thêm cao thâm khó dò. Đàm Thời Quan nhanh chóng mở mảnh giấy ra đọc nội dung bên trong, sau đó thần sắc không thay đổi, cất vào trong cẩm nang theo bên người, quay người xuống núi, dặn dò Lưu Vệ bên cạnh. Sau khi trở về xuất trong khố phòng ra 3.000 lượng hương quả dâng đến chùa Bạch Long. Lưu Vệ khóe miệng co rút, một tờ giấy trị giá 3.000 lượng này cũng hơi quá đáng nha. Cái Tiêu Cư Mạo quan tâm bây giờ là trong mảnh giấy kia viết cái gì, thế mà Đàm Thời Quan cũng không thèm cho hắn nhìn. Đến chùa Bạch Long một chuyến chỉ nhận được một mảnh giấy nhỏ, sau đó còn góp thêm 3.000 lượng, theo người ngoài đơn giản nhìn tới mà nói đây là lãng phí, nhưng Đàm Thời Quan hiện bây giờ trong lòng mới thoáng bình tĩnh một chút. Thuận theo tự nhiên, đây là câu niệm ân đưa cho hắn trong mảnh giấy, nếu là hắn trước kia sẽ không tin vào mấy thứ như thế này, nhưng hôm nay lại tin. Đang nghĩ ngợi, mèo con trong ngực vươn móng vuốt dường như là muốn từ trong ngực hắn nhảy xuống dưới. Đàm Thời Quan cúi người thả Tiêu Cư Mạo xuống mặt đất, Tiêu Cư Mạo liền cấp tốc chạy xuống núi, từ nãy đến giờ vẫn luôn bị ôm, toàn thân đều không có chút sức lực nào. Cái đuôi đã sớm hết đau, hắn vui vẻ ở trên con đường mòn khúc khuỷu trong núi chạy loạn, âm thanh gió vù vù thổi đến bên tai, khoái ý cực kỳ. "Ý đợi chút, phía trước không phải Lâm Tĩnh Xu cùng với nha hoàn của nàng sao?" Tiêu Cư Mạo dừng chân, thừa dịp các nàng không chú ý, lặng lẽ meo meo chạy đến một khối đá lớn đằng sau trốn đi, hắn cũng không biết vì sao bản thân lại làm ra hành động này, nhưng đầu óc còn chưa kịp nghĩ đến lý do thì chân đã chạy đi rồi. Lâm Tĩnh Xu được nha hoàn nâng đỡ, chậm rãi đi tới, trên trán đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, nhưng mỹ nhân chính là mỹ nhân, cho dù chỉ thở nhẹ một cái cũng chỉ càng khiến người ta thêm yêu thích mà thôi. Nhưng Tiêu Cư Mạo cũng sớm đã không còn tâm tình thưởng thức mỹ nhân gì gì đó, bởi vì hắn nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. "Tiểu thư, kỳ thật hoàng thượng cũng không có gì không tốt mà, người vì sao muốn cùng nhiếp chính vương? Làm như vậy không sợ ra ra cùng với thái hậu nói người lỗ mãng?" Nha hoàn Bích Trúc không hiểu hỏi nàng. Lâm Tĩnh Xu trầm mặc một lát mới nói: "Hoàng thượng sao cùng người kia so sánh được?" Tiêu Cư Mạo: "Cách chương,